色，各位尘埃当你飞，牛黑绿种子很发灯来，爱红别爱买些杂草，拉着爱得了中明沙牛，大空铁子很甜了，得高只了错了甜到những trong anh không hề muốn mất em. Vậy thì hãy cứ là người anh thương, người anh mơ từng đêm thâu. Còn anh vẫn là người em mong, người em yêu để suốt đời từng lời yêu đó. Yêu em có nhớ, anh đâu muốn biết em trả lời thế nào. Chỉ cần em vẫn trái con tim anh, cầu mong một lần lại được ôm em, anh sẽ làm mọi điều để có em. Vậy thì hãy cứ là người anh thương, người anh mơ từng đêm thâu. Còn anh vẫn là người em mong, người em yêu để suốt đời từng lời yêu đó. Cần em vẫn còn ở bên em.